Giờ nói thân tâm là mối lụy, tại sao? Tại vì thân giống như gông cùm, mà mình phải biết chỗ thân đi đến. Như vậy em xin hỏi đại chúng vậy chứ, thân từ đâu đến, đến rồi đi đâu? Em nói thân nha, không nói tâm. Chúng ta có hai phần, thân tâm. Bây giờ thân, bây giờ ta xét nè, thân tâm là mối lụy. Thân này giống như là gông cùm. Nếu mà biết được chỗ đi đến, mà chỗ đi đến của thân, rồi chỗ khởi diệt của tâm, thì thân tâm được tròn sáng. Đó. Thì bây giờ ở đây á, đưa ra câu hỏi thôi, để cho, bởi vì tại sao không trả lời, vì suốt tác phẩm này ngài dạy đủ rồi, bây giờ tới đây ôn lại giống như tóm kết vậy đó, để cho chúng ta biết. À, thì bây giờ chúng ta đã từng học rất là nhiều của Phật tổ dạy, thân này là sao, là từ đâu mà có? Tứ đại, quý vị nói nghiệp là thuộc về tâm rồi. Em lặp lại, thân đây thân này thì thuộc về tứ đại. Mà xét đến tứ đại thì trước khi có thân này nè, tứ đại là gì? Tứ đại là đất nước gió lửa đó, thì tứ đại vẫn là tứ đại. Khi hợp thành thân này rồi, rồi thân này sau cái một cái dòng nó sanh lão bệnh tử rồi nó diệt đi, thì tứ đại trả về đâu? Trả về cho tứ đại. Và ngay khi cái thân này đang sinh hoạt, đang tạm có đó, thì cũng thuộc về cái gì? Cũng tứ đại. Như vậy ba chặng: trước khi có thân, ngay khi có thân và sau khi mất thân, tứ đại trả về cho tứ đại. Vậy thì hỏi thân này từ đâu đến, tức là từ tứ đại, nó là của tứ đại. Vậy có mẻo nào trong đó có mình không? Thưa không có, vô phần. Thưa phải không nè, trước khi cũng vô phần, sau khi vô phần, đã đành bây giờ đang khi cũng vô phần. Nó là thuộc về tứ đại. Bây giờ tâm thì chúng ta có hai loại nha. Ở đây đang bàn là tới tâm là vọng tâm. Tâm như khỉ vượng, phải biết chỗ tâm khởi diệt. Rồi đây là đi thêm chút nữa đó. Tâm như khỉ vượng thì đại chúng biết rồi. Tại sao như khỉ vượng? Tại vì nó lăng xăng, nó bay nhảy, nó thay đổi giống như khỉ vượng. Bây giờ phải biết chỗ tâm khởi diệt. Hồi nãy thân thì đại chúng biết rồi, nó là tứ đại, cho nên không phải của mình. Rồi bây giờ cái tâm vọng tưởng này là như khỉ vượng, như vậy chỗ khởi diệt của nó là ở đâu? Lời câu hỏi này em đưa ra ví dụ này, quý vị từ cái ví dụ này có thể hiểu qua đây. Em ví dụ khi mà con mắt chúng ta bị nhầm á, chúng ta nhìn ra hư không, chúng ta thấy gì? Thấy hoa đớm. Vậy xin hỏi đại chúng, hoa đớm từ đâu mà có? Từ con mắt nhậm mà có, thì đó là một cái cách nói thuộc về bệnh lý đây. Chứ còn nếu mà nói về cái thực trạng á, thì dường như cũng không đúng nữa. Nếu mà từ con mắt nhậm mà có thì đưa tay vô con mắt để moi cái hoa đớm nó ra, được không? Thưa không. Cái chữ từ đâu mà có, tức là nó mang một cái tính cách hiện thực á. Thí dụ như vậy nè, hỏi chứ, thí dụ như em cầm cuốn sách này, em đưa cho cô Lạc ở đây, cầm cái tay người này, cầm đưa tay người đó, thì mấy huynh đệ ở Vũ Sơn hỏi chứ chị, cái cuốn sách này từ đâu mà chị có? Thì cô Lạc sẽ cố nói là từ cô Hạnh Chiếu tôi nhận được. Nó rõ ràng á. Thưa đại chúng hiểu, em muốn nói cái thực tế đó. Tức là nó có một cái sự thật, nó một cái hiện vật rõ ràng, mình cầm mình nắm đàng hoàng. Còn bây giờ cái hoa đớm ở trong hư không là nó làm sao? Có cầm có nắm nó được hay không? Mà nếu nói từ con mắt nhậm á, thì có phải từ con mắt này mà nó xẹt ra cái hoa đớm đó không? Quý vị nghiệm được cái chỗ này em muốn nói không vậy? Đúng là chúng ta nói khi mà con mắt ta bị bệnh á, thì ta thấy hoa đớm trong hư không. Bây giờ hỏi vậy con hoa đớm nó từ đâu mà có, thì quý vị nói từ con mắt nhậm mà có. Câu nói này hời hợt mà xét á, thì đúng. Nhưng mà xét cho một cách kỹ lưỡng thấu đáo thì sao? Thì không đúng. Tại vì con mắt nhậm này nó có sanh ra được hoa đớm hay không? Không. Bởi vì hoa đớm chỉ là ảo ảnh, từ con mắt nhậm mà thôi, ảo ảnh. Tức là do nó nhậm cho nên nó nhìn quá gà, quán gà đó. Tức là nhìn ra một cái điều phi sự thật. Đại chúng có nhận được ý em nói chỗ này không? Còn nếu mà mình nói từ con mắt nhậm mà sanh, tức là con mắt nhậm này nó là cái nguồn gốc, nó là cái chỗ mà từ đây mà hoa đó nó bay ra. Quý vị theo kịp cái ý này không nè? Đằng này có phải hoa đốm tự đây nó bay ra không, hay là tự nhiên mình thấy nó quần đâu trọng á? Hoặc là mắt nhậm, hoặc là quý vị không chờ mắt nhậm, quý vị mà chóng mặt á, chóng mặt á mà đi đâu á là tự nhiên thấy nó sao nó cầu quần ở trong hư không, mà mình ngồi đâu mình cũng phải dịnh cứng nhắc á, để làm như mình có cảm tưởng như là mình bị say, mình bị té vậy, thưa phải không nè? Dạ thì như vậy đó. Trên cái phần bệnh lý thì tại mình bệnh mà nó có hoa đốm. Nhưng mà trên cái bản thân hoa đốm thì ta phải nói thì sao? Cái hoa đốm nó từ đâu? Hoa đốm nó không thật cho nên không có từ đâu cả. Đại chúng có nhận ra được chỗ này cho nên hỏi vọng tưởng từ đâu mà có thì phải nói một câu cho rõ. Tại bệnh lý thôi. Tại vì tâm của ta đó, một cái tâm thanh tịnh nhưng mà vì nó sao? Vì nó bị, nó bất giác. Nó bất giác cho nên nó giống như là con mắt ta mà đang yên thì tự nhiên có cái duyên nó khiến cho bụi vô nó bị nhậm, rồi do nó bất giác cho nên nó thấy tầm bậy. Chứ thật sự ra cái chùm hoa đốm kia không có thì cái vọng tưởng này cũng sao? Thưa, vọng tưởng không có, không có thật. Đại chúng nhận ra được cái thí dụ này để liên hệ qua cái ý trong cái điều ở đây muốn nói không à? Em nói như vậy để cho đại chúng thấy cái tâm này là cái tâm vọng tưởng thôi, đúng không? Tức là vọng tưởng. Thì vọng tưởng từ đâu khởi và diệt đi về đâu ạ? Có chỗ không ạ? Không có. Đã là vọng rồi thì không, thì không có cái chỗ nào cả. Nhưng mà đó, có một cái điều như thế này, cái tâm chân như của chúng ta nó trùm khắp muôn vật, cho nên tất cả mọi sự nó có đi nữa nó cũng không lìa tâm chân như. Và khi tất cả cái đó nó lặng đi rồi nó thì cũng không lìa tâm chân như. Giống như thế này, giống như chúng ta đó, khi đi ngoài trời giữa trời á, chưa có nắng á, thì tự nhiên mình thấy có cái gì à, có cái bóng của mình. Thì cái bóng này á, nó thật hay không thật? Nó không thật, mà nó từ của mình mà có đó. Nếu mà từ mình mà có đó thì mình muốn nó có lúc nào cũng được, thưa, đúng không? Tại vì từ mình mà. Nhưng mà đằng này, nếu mà mình vô nhà hay là trời không nắng thì nó có không, thưa đại chúng? Không có. Như vậy có phải là mình làm chủ nó không? Không. Thành thử ra nói từ mình không đúng. Nhưng mà nói lìa mình mà có thì được không? Cũng không. Quý vị thấy rất là rõ ràng. Như vậy hỏi cái bóng này từ đâu mà có, thì thật sự ra đó là do nó là bóng, mà do các cái duyên nó dấy khởi à, cái duyên là do có mình, rồi có ánh sáng mặt trời, có hư không, thưa đủ lắm, nhiều lắm ạ, thưa phải không nè? Nếu mà kể là có đủ thứ, phải có đất bằng cho mình đi nè, rồi phải có khoảng hư không để cho ánh sáng nó xuyên qua, rồi cho mình có cái chỗ mình tới lui, rồi nắng nó đổ vô nè, duyên thì nhiều lắm à, cho nên cái bóng này nó không có thật, nó tạm có rồi nó quần không, nhưng mà nó làm gì làm nó vẫn không lìa ai, không lìa mình à. Cho nên tùy duyên mà từ mình nó khởi thì cũng tùy duyên mà nó diệt, nó trở về, nó trở về cái chân thật thôi. Cái chân thật thì nó không hình không tướng đó. Chúng ta cũng như vậy, tùy duyên mà chúng ta lăn lộn trong sáu đường, tùy duyên mà sơn hà đại địa này nó chợt khởi rồi chợt tắt. Nói cái chợt của nó cũng bao nhiêu nghìn năm đó. Đối với lại cái vô lượng thọ đó thì cái chợt của chúng sinh là nó nhiều lắm. Do cái bất giác các cái duyên nó hội tụ thì nó như vậy. Nhưng mà suy cho cùng, dầu sơn hà đại địa cách mấy vẫn là không, không thật, không có giá trị vĩnh cửu à, cho nên nó không có gốc gác. Cho nên biết được cái chỗ khởi diệt của nó vốn như huyễn à, đại chúng phải nắm được cái chỗ đó đó. Cho nên nói vọng tâm là chính là cái gì? Là những suy nghĩ phân biệt. Mà suy tư phân biệt là lập cước ở trên cái bóng dáng của các trần, thưa phải không? Tức là khi mà mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện gì đó, mình vui hay mình buồn, tức là mình ôm lại, mình nhai lại các cái hình ảnh mà mình tiếp xúc, các cái căn, năm căn của chúng ta bên ngoài tiếp xúc với năm trần bên ngoài, rồi chúng ta mới ghi nhận. Chúng ta ghi nhận các hình ảnh đó, chúng ta bỏ vô trong cái kho của mình, kho của mình. Rồi khi mà chúng ta ngồi yên lại á, thì ba cái thức này nó tương tác nhau mà nó dựng lại cái hình ảnh đó, tức là cái kho của mình. Kho mình đồng ý, kho của mình thì coi như kho mình thì rất là dễ chiều hết á. Nhớ đại chúng, nhớ cái thức thứ 8 vẫn là thức nha, vẫn có sự là cộng tác của nó đó, mà nó là cái thức bảo. Ba cái thức này nó hợp tác với nhau là thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8. Thức thứ 6 nó kêu 7 vô lấy Đà Lạt ra cho sáu chơi. Thì nếu mà không có cái thức thứ 8 nó giữ á, thì thằng 7 nó lục không có ra, phải không? Thử khi mà thằng 6 nó tới, nó đưa cái Đà Lạt vô, kêu 7 bỏ vô thằng 8, để đó mai mốt mình buồm lấy ra chơi. Tức là trong một lần nào đó mình đi Đà Lạt và thằng 6 nó thích cái đó, ví dụ nó thích cam ly, nó thích thắt ren hoặc là thắt cam ly, thì khi nó thích rồi cái nó kêu 7 bỏ cái thắt cam ly này vô trong cái bụng thằng 8 này. Thì nếu mà không có cái thức thứ 8 nhận để giữ lại thì thằng 7 nó lục không có ra, thế phải không? Vì vậy thằng 8 nó giữ đó vô thưởng vô phạt, mà ai đưa giữ trên á. Rồi tới khi mà ngồi yên, thằng 6 nó không còn cái chuyện gì mà nó dòm ngó nữa, bắt đầu nó muốn chơi cái gì nó mới nhớ tới Đà Lạt, nó mới nhớ cái thác cam ly. Mà không phải cái thác cam ly nó không, rồi nó cộng thêm 2-3 chuyện ở cái thác cam ly đó nữa. Nó gặp ai ở chỗ đó, bất ngờ ai đó tặng cho nó một đoá hoa ở chỗ thác cam ly chẳng hạn vậy đó. Nó bắt đầu nó kêu 7 moi cái thác cam ly ra. Thì moi cái thác cam ly ra đâu phải là một cái thác cam ly, thì moi ra nó theo một nùi. Thì thằng 7 phải mò ở trong cái đáy của tiềm thức. Cho nên có những cái chuyện đại chúng biết không, đã 20-30 năm về trước rồi, nhưng mà bất chợt vừa thấy một cái người rất là lâu năm, ta liền nhớ chuyện 20-30 năm về trước, môi vẫn ra như thường. Thì khi môi như vậy là thằng kia có thật không, thưa đại chúng? Khi môi cái thằng cam ly ở trong cái đáy, mà cái thằng cam ly đó không phải bóc được nguyên cái thắt cam ly, mà bóc cái gì của thắt cam ly, cái bóng của thác cam ly. Cái thác cam ly của 20 năm về trước đó, bây giờ bóc ra nó còn có giống cái thác cam ly bây giờ không? Đã khác xa rồi. Cho nên mình nói về cái tính cách mà nó phi sự thật á, thì nó trùng xa cách. Nhưng mà ta vẫn có thể chơi được với những cái đó y như thật, và khóc và cười với nó như thường, mùi luôn á, ngọt luôn. Chứ đừng có nói mà khóc chơi một cách, không có phải là khóc cười một cách miễn cưỡng đâu, chúng ta khóc cười một cách như thật á. Nên kêu thằng 7, cho nên ba đứa này nó hợp tác là ý thức, ý căn, dạ tạng, tạng thức hợp tác thì sơn hà đại địa này sinh khởi. Đại chúng thấy vô lý chưa? Vô lý không? Rất là vô lý. Nó bóc một cái bóng từ đâu đó luyện vô trong đó, mà luyện vô cũng vùi dập lâu ngày lâu tháng rồi, ở ngoài này nó thay đổi không biết bao nhiêu lần rồi. Sinh trụ dị diệt thành trụ vậy không, trong này nó làm tứ tung hết rồi, người xưa cũng không còn, cảnh nay cũng đã mất, thế mà móc ra vẫn buồn, vẫn khóc, vẫn cười, vẫn vui với những cái chuyện không có gì hết. Thì như vậy đó, thử hỏi làm sao mà chúng ta không có khổ cho được. Nên nhiều khi mình đã có thành kiến với người nào rồi thì 20 năm sau nhìn lại người đó vẫn không tốt. Nó lạ lùng như vậy đó. Ở đây em nhớ có con nhỏ bạn hồi đó học chung lớp, nó lé dữ tận lắm. Vừa rồi nó mới đi ra chùa, nó kiếm nó thăm em cái ở trong nhà khách báo cho em biết, thưa cô có khách. Em chạy ra em hỏi khách có hỏi gì mà chị, có khách nào không vậy? Tại có nhiều khi em cũng sợ là 3721 tới đó, nhiều khi mà em cũng phải hỏi cho kỹ nữa. Có nhiều vị họ không biết gì mình trơn á, rồi tự nhiên họ mới lại muốn lại kiếm mà nói chuyện chơi vậy đó, mình cũng hơi sợ. Cái hỏi em có hỏi giùm chị khách ở đâu, nói dạ thưa cô không sao, cô ra đi người nữ. Chị nói, em nói là người nữ được. Nó hỏi đâu, nói dạ thưa cô này nói bạn của cô, bạn lâu lắm, bạn hồi học ở trường á. Cái em mừng quá, em nói vậy hả, để chị ra liền. Sao em ra em đứng nhìn cái em sững lại, cái nó nói trời ơi mày không nhớ mà, nó cũng không quen lâu mà mày không nhớ tao hả. Cái em nói chứ Ủa ai vậy ta? Cái đứng lâu á, mày không nhớ tao thiệt hả? Cái xong cái em nó xin lỗi, tại vì tu làm như riết nó quên. Bây giờ hơi lẫn lẫn, cho mình yên chút mình nhớ. Mà sao cũng không thể nào nhớ ra được á. Em nói trời ơi, tao là con thủy tiên nè. Em nói thủy tiên hả? Thủy tiên lé xẻ đó hả? Thôi mày đừng nói vậy chứ. Hỏi trời ơi, thì tao đó, nhưng mà bây giờ mày thấy ông tao đâu có lé nữa, rõ ràng đàng hoàng. Nó sửa mắt á, thưa đại chúng, mà sửa rất là hay ở ngoài quốc á. Nói trời ơi, tôi xin lỗi nha, bị gì tôi nhớ có thủy tiên lé, bây giờ không lé nhìn không ra. Mà đó em ghét nhỏ đó lắm. Tại vì vậy nè, tại vì đại chúng biết sao, lần nào làm bài ngồi gần, lần nào làm bài thi hoặc làm bài kiểm, hai đứa cũng bị mất điểm trơn á. Là lý do là nó thì với em thì vô tình mình làm bài trúng, nó học cũng giỏi, mình làm giống nhau, nhưng mà lúc nào thầy cô cũng thấy là nó ngó em, bị con mắt nó làm em mà con mắt nó bên đây không. Cho nên nói là hai đứa cặp dê nhau, mà hai đứa không đứa nào chịu mình cặp dê đứa nào, cho nên hai bà đánh hết, đánh lạc hai bài hết, đánh thắt hai bài, chung ghét nhỏ đó dữ lắm. Thành thử ra nhớ suốt đời con thủy tiên lé xẹ, không bao giờ em quên được nhỏ đó trơn. Rồi sau đó lại thăm á, trời ơi, trời ơi, mình về mình thăm bồ sao bồ kỳ vậy? Trời ơi, xin lỗi nha, sao giờ đẹp quá vậy? Thôi vậy chứ sao, bộ mày tưởng tao lúc nào cũng lé xẹ hả? Xưa rồi, nó nói xưa. Chẳng những bây giờ không lé mà lỗ mũi nó cũng trống lên, hồi xưa lỗ mũi tẹt, bây giờ nó trống lên, không còn nhìn ra được nữa. Mà em thì lúc nào cũng nghĩ phải là lé mới là bạn em, còn không phải lé không phải bạn, cho nên đứng chết trân không có nhìn ra được. Chúng ta lúc nào cũng chúng ta cũng hoài niệm về quá khứ, mà quá khứ đã qua rồi, không còn trúng nữa. Cho nên khi mà ngồi nói chuyện với nó có khoảng chừng 10 phút sau mà em vẫn còn nhớ lại hình ảnh lấy xẹ của nó hồi trước, chưa có quên được, chưa có nhập vai được với cái câu chuyện của nó, không biết nó nói gì mà cứ ngồi dòm nó hoài để nhớ lại cái hình ảnh hồi đó, dòm hoài. Thành thử ra chúng ta thấy rằng chúng ta do cái tâm của chúng ta, do cái tâm của chúng ta cố chấp đó, cho nên những cái gì mà ta đã nghĩ, ta đã tưởng rồi là ta dựng nó, thành thử tất cả mọi sự, mọi cảnh, mọi vật bên ngoài đều do ta dựng lên bằng cái ngã ái, ngã kiến, ngã si. Cái đó là do những cái bản chất của cái ý căn chấp, cho nên ta nhìn phi sự thật hết, không có trúng sự thật. Vậy mà ta cho rằng như vậy mới là đúng, cho nên rồi ta khổ. Nên em thấy rằng mình là người biết giáo lý đó nha, mình đi giảng dạy chứ, mà khi mà mình nhập cuộc cũng như ai à. Tức là rất thường tình, tức là có những cái rồi mình không có tỉnh kịp. Thở ra chúng ta thấy rằng chúng ta tu thì cũng cái trên nguyên tắc thì dễ đó, nhưng mà thật sự mà ứng xử cho kịp thời, mà sống đúng như là chánh pháp ấy, thì phải nói là một người pháp khí ở đây. Cho nên mới nói là trong ngàn người muôn người mới được một hai người là sống được, tạo cái sống dài lâu. Cho nên mình học về là để chừng nào mình đụng một cái rầm mình biết té lên, mình biết té rồi mình biết đứng lên thôi, chứ ta không có kịp là đừng để đụng cái rầm. Quý vị có hiểu ý em nói không? Người ta là đừng đụng cái rầm, còn mình là học để làm chi? Đụng cái rầm té biết đứng lên à, vậy thôi, như là ít nhất cũng phải chịu đau đầu gối một chút, nhưng mà còn đứng lên được. Còn nếu mà không học đạo là coi như là sao à, cho gãy luôn, tức là té xuống sông biểu cán luôn đi. Chứ còn không biết đứng lên, còn chưa tỏ là không để té. Người ta gọi là phòng tình khi chưa loạn động, tức là bao giờ cũng tỉnh giác. Còn mình thì gặp cảnh khổ rồi quán chiếu, là vì chúng ta nó hút rồi, cho nên chúng ta không có tu được ngay cái tánh, mà chúng ta phải chậm trật qua nhiều lớp. Nhưng bây giờ học cũng để cho biết có còn hơn không à, tức là ta tu chậm từ từ vậy, nhưng mà đều có một sự tiến bộ thì nó cũng khấm khá, nó đỡ khổ đời này và đời sau mình có triển vọng hơn. Cho nên biết, cho nên ở đây tổ mới nói là nhắc lại cho chúng ta biết, đừng có sợ cái tâm đó, đừng có sợ cái sanh tử, bởi vì sanh tử không thật. Cũng đừng có sợ cái tâm khởi diệt, bởi vì cái khởi diệt nó không có, nó là như mộng như huyễn. Không sợ nó, nhưng mà phải nhớ đứng ở vị trí của mình để mà không sợ nó. Chứ còn không sợ nó mà không đứng ở vị trí của mình thì nó lôi đi ngay. Đứng vị trí của mình là đứng vị trí nào? Đứng vị trí của mình là đứng ở cái chỗ hằng biết rằng mình có cái chân, chân thật, thì mình mới không sợ cái như huyễn. Chứ ta không đứng ở vị trí của mình mà ta không ngán nó thì chứng tỏ ta leo lên lưng cọp rồi đó. Leo lên lưng cọp thì sao thưa đại chúng? Một là điều phục được cọp, hai là phải sao? Hiến thân cho cọp nhai thôi, không còn cách nào khác. Thì bây giờ ta chạy theo cảnh có nghĩa là ta leo lên lưng cọp. Mà ở đây nói rằng cảnh nó không thật nè, tâm sinh diệt không thật nè, vì nó rõ ràng nó như huyễn mà. Sinh tử này á, là nó là một cái dòng chuyển tiếp do thân tâm của chúng ta nó liên tục vay mượn ở những cái huyễn cảnh mà nó có, người ta tạo nghiệp đó. Nhưng mà có một điều đáng nói là tất cả những cái đó đều huyễn cả. Tuy nhiên nếu mà không ở chỗ mà chân thật mà nhìn cái như huyễn á, thì chúng ta sẽ bị cái huyễn nó lôi đi. Cho nên ở đây mới nói là khi biết được chỗ khởi diệt, tức là biết được nó vốn không, muốn nói cho rõ ràng là vậy đó, muốn nói rằng thân vốn không và tâm vốn không, cái tâm đó là tâm vọng, vốn không thì thân tâm tròn sáng. Thì thân tâm này thân tâm nào? Thân tâm nào à? Thân tâm này là cái thân tâm chân thật. Nói như thế này nè, tại sao có chữ thân vô? Em nói cho đại chúng biết, chư Phật và chư Tổ nói như thế này là cái bản tâm của chúng ta nó trùm khắp á, nó lớn lắm, đại khái là nó lớn, nó không có cái giới hạn, mà nó được nhét ở trong hạt cải. Cái tâm chân như nó được nhét ở trong cái hạt cải. Cái hạt cải đó là cái gì đại chúng biết không? Là cái thân tứ đại. Cho nên một cái bản tâm lớn như vậy á, mà nhét vô trong cái hạt cải, nhét được nhưng mà đòi hỏi bản tâm nó phải thu nhỏ lại. Tại vì cái tính chất của nó là diệu dụng, nó muốn thu nhỏ thì cũng được, mà nó muốn bung lớn cũng được. Nhưng mà khi đã nhét nó vô hạt cải thì tự nhiên nó phải ép vô trong này, vì vậy là nó thu nhỏ lại. Do đó khi mà ta đập bể được cái hạt cải này thì bây giờ cái chân tâm nó sao? Nó bung to ra. Bởi vì cái chân tâm nó bất diệt, cho nên khi nhét vô cái hạt cải á, thì nó bị túm lại. Nhưng mà vì cái tính chất bất diệt cho nên khi đập nát cái ta thân này ra thì hạt cải nó sao? Nó được bung ra. Vì vậy mà khi đã triệt ngộ rồi thì thân tâm này tròn sáng, gọi là nhất như như vậy đó. Cho nên ngài A Nan ngài mới thưa với Phật ở trong bài kệ Thủ Lăng Nghiêm đó, có cái câu là con đã ngộ được, con đã biết được á, là con có được cái thân tâm này nó làm sao? Nó trùm khắp, chứ không phải ở trong một cái bé tẻo teo này đâu à. Nhưng mà sống với nó thì con chưa sống được, nhưng mà nhờ con biết được con có một cái trùm khắp, cho nên mới nguyện là thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong thước ca ra tâm vô động chuyển. Giả sử như mà cái tánh hư không này nó có tan mất đi nữa, nhưng mà cái tâm chân thật của con thì không hề động chuyển. Tức là con đã vững niềm tin vì con biết rằng con có một cái tâm thể nó rất là vi diệu và nó rất là mênh mông bất tận, không có hạn cuộc ở trong cái thân tứ đại này. Cho nên ở đây mới nói khi mà biết được chỗ khởi diệt của nó rồi đó thì ta mới thể nhập được cái chân thật, mà cái chân thật nó vượt ngoài cái phạm vi của hình tướng đối đãi. Cho nên dù một cái thân xấu xí như chúng ta hay là một cái báo thân tốt đẹp như Đức Phật thì cái tâm thể nó vẫn tròn sáng như nhau, trong ngoài nhất như. Đã thêm hai chữ trong ngoài nhất như là chúng ta thấy đủ tính chất. Và lại tâm là ở trong, thân ở ngoài, hoặc là thân là trong thì vật là ngoài. Tức là bây giờ nếu đối chiếu theo cái chúng sinh của chúng ta, cái vòng tương đối thì ta hay nói như vậy nè. Ta nói thân này ở ngoài, còn trong này nó có cái gì? Cái tâm. Cho nên ta cho rằng tâm nó ở trong, thân nó ở ngoài. Còn so với toàn bộ cái thân tâm này á, thì ta nói thân này á, là trong, còn tất cả các muôn sự muôn vật là ở ngoài. Như vậy là ta còn kẹt, không có nhất như được. Ta chưa có hiểu được cái chân thật, thì ta bị cái như huyễn, cái giả tướng bên ngoài nó trói buộc, cho nên ta mới có một sự phân biệt sai lầm như vậy. Quốc sư bảo thân tâm nhất như, ngoài thân không thừa. Tức là cái thân tâm này nó không phải như mình nghĩ như vậy, không phải cái trong cái ngoài đó, mà thân tâm này là nhất như. Ngoài thân này nó cũng là nguyên, nghĩa nó không có thừa, không có thiếu gì cả, nó tròn đầy như vậy. Thế thì không thấy có sanh tử chống lại mình. Cho nên chúng ta không thấy có sanh tử chống lại mình. Tại vì cái thân này nó không phải là cái thân sinh diệt, mà nó mênh mông, nó bất tận. nó không có sinh, nó không có tử, vì vậy ta không thấy sinh tử chống lại mình, nên gọi là giải thoát đại đạo. Tức là sống được ở cái chỗ chân thật rồi thì chúng ta không có sợ sinh tử. Ngay cái cuộc sống á, dù cái thân tứ này thì bao nhiêu năm kệ nó, ta chỉ vì cái Phật đạo của mình cho viên thành thì ta phải có cái nguyện tự lợi lợi tha cho viên mãn rồi ta mới giác ngộ thành Phật, thì bây giờ ta sống ở đâu cũng được. Cho nên khiến cho người nghe biết được cái chân thật này thì không hề dư. Nhờ chẳng có thoát ý tưởng, do chẳng thoát ý tưởng đâu chẳng được dứt vật cảnh. Còn nếu mà ta không thoát các cái ý tưởng á, thì ta không thể dứt được các cái vật cảnh, tức là không dứt được cái đối đãi thân tâm trong ngoài. Ta cứ tưởng đâu là cái thân này chỉ bao nhiêu đây thôi, nhưng mà thật sự ra cái thân này nó chỉ là một hạt cát, mà cái hạt cát này hay một cái là nó chứa một cái linh tri. Cho nên á, ta sống là sống với cái thật, cái chất linh tri đó đó, vì vậy ta quên đi cái hạt cát. Còn nếu mà ta không nhận được điều đó, ta cứ chấp ở trong ý tưởng thì ta chẳng có dứt được cái vật cảnh, thì không được dung thông, mà lại còn sanh cái nghi ngờ nữa. Cho nên ở đây tổ muốn tóm kết lại, tất cả những cái điều mà ta nói đó là nó nằm sẵn ở trong bản tâm, và cái bản tâm đó đó nó có khắp trùm khắp, nhưng mà nó có nhét ở trong cái hạt cải này đây. Bây giờ là chúng ta nhận ra được nó thì cái hạt cải này còn hay là không còn nữa, chúng ta vẫn có thể không sợ gì cả, vì chúng ta có một cái bản tâm chân thật, mà cái đó mới là cái đưa chúng ta đi đến bờ an vui và một cái cuộc sống miên viễn. Thì ở đây là một bản luận mà chỉ thẳng, chỉ tâm yếu là cái chỗ tâm yếu cho những người chuyên tu thiền, và chỉ một cách rất là gọi là chân thành thẳng tắc. Thì hôm nay tới đây là chúng ta đã xong toàn bộ các tác phẩm của ngài Thanh Viễn Phật Nhãn, tức là suốt 3 tháng an cư chúng ta học một cái tác phẩm rất là chuyên về tâm của mình. Và chẳng những nó mang cái tính cách chuyên trên cái lý thuyết, mà nó còn có một cái giá trị rất là thực tế, là chỉ cho chúng ta một cái phương pháp tu thẳng tắc, nhanh chóng, đơn giản, để mà chúng ta có thể nhận lại cái kho báu của mình, cái nguồn an lạc vô tận của mình. Thì sau khi học hết cái tác phẩm này rồi, cái điều mong mỏi em xin nói là cái điều mong mỏi của tổ sư nhắn nhủ lại cho mình, chứ em không có dám mong mỏi gì ở quý vị, bởi vì chính bản thân em cũng chẳng được cái gì, cho nên không có dám mong mỏi đại chúng, mà chỉ muốn nhắc lại cái điều mong mỏi của chư tổ đối với chúng ta, là không phải học để mà hiểu cho thật giỏi, hoặc là học để biết được nhiều tác phẩm, mà chúng ta làm sao sống được, sống được với cái chân thật của mình, để ngay hiện đời ta sao ta đã được giải thoát, và đời sau ta tiếp tục sinh ra hoàn thành cái sự nghiệp của mình, đồng thời giúp cho biết bao nhiêu là quyến thuộc bà con của chúng ta cùng được giải thoát. Đó là cái ý tối hậu của chư tổ. Và suốt 3 tháng vừa qua thì em cũng rất là tán thán cái tinh thần học tập của toàn thể ni chúng ở đạo tràng thường chiếu, trong đó chánh ở đây là Thiền Viện Tuệ Thông. Đại chúng đã học và hiểu hay không em không biết, nhưng mà em thấy quý vị vui lắm, thành thử là em cũng vui theo. Tức là ở đạo tràng lớp học này có một cái rất là dễ thương, mà em thấy các lớp học khác nhiều khi cũng có mà không bằng. Và rất là cảm động, có những hôm mưa gió, thật sự là mưa lớn, có khi em nói chứ không biết nay mưa lớn quý vị có đi học không, nghĩ là chắc mưa to quý vị không đi học. Nhưng mà nghĩ lại, nếu mà mình bữa nay mình nghỉ dạy mà mấy cô có đi học thì thật là hổ thẹn. Mà không ngờ chạy qua đây lúc nào quý cô cũng ngồi rất là đông, chỉ có bữa nay là hơi ít á. Bữa nay là ở đây không có đông nhiều, chứ còn hôm trước là đầy hết. Thì em rất là tán thán, và em đã từng thưa với ni sư ở đây, ni sư có cái công đức rất là lớn là tạo một cái duyên để cho quý vị đến được với lại Phật Pháp. Con thì con không biết là quý vị hiểu như thế nào, ứng dụng như thế nào, nhưng mà con thấy quý vị vui là con thích lắm. Tại thật sự ra vui là đủ, phải không? Vui là đủ. Và cái nụ cười của chúng ta đó, thưa đại chúng, nụ cười chúng ta càng dung dị thì Phật Pháp càng có giá trị trong cuộc sống. Quý vị cũng chẳng cần hiểu. Thật sự ra đó, em đã nói rồi, theo cái ý tổ dạy thì đừng có ráng mà hiểu, thưa phải không? Bởi ráng là đã sai rồi. Quý vị nghe, quý vị thấy nghe rõ cái điều đó, hiểu được, vui vẻ, thích thú, cười, như vậy là đã tự đầy đủ rồi, đã sẵn đầy đủ rồi. Mà chúng ta cứ vui vẻ như vậy hoài thì tốt. Đó là cái điều mà ta thấy nó thuận lỗ tai. Còn bây giờ thêm bước nữa, bây giờ ta nghe người ta chửi sùm trời đất hết, ta nghe rất là rõ, cái ta cũng vui vẻ. Như vậy là ngon rồi đó, vậy là bắt đầu đăng đàn được rồi đó. Thì đó là chúng ta đã vượt qua được hai bên. Thì cái điều này đâu có cần phải sáng suốt, thông minh hay là trẻ trung gì mới nhận được. Quý cô lớn tuổi cũng nhận được. Cho nên những cái khúc mà rắc rối, khó nghe, khó nhớ, thì đôi khi mấy cô châu mài làm em cũng sợ. Cho nên em phải kiếm cách thư giãn cho quý vị. Thành thử ra em nghĩ rằng Phật Pháp rất là hay. Nó không có ngôn ngữ gì cả đó. Có nhiều khi đại chúng biết, tại vì cái danh từ Phật học nhiều bắt buộc mình phải dùng á. Đôi khi ngày xưa mà chư tổ muốn cho người ta nhận hay làm nhiều trò nhiều cách lắm, cho nên đâu có cần phải dùng đúng danh từ Phật học mà mỗi lần mà có một cái cách nào để cho đại chúng nhận hiểu được vui vẻ, thì em cảm thấy rằng cái điều đó là em làm chính cho mình. Tại vì khi mà người ta vui là mình cũng cảm thấy mình rất là vui. Đấy, điều này chúng ta chứng minh rất là hùng hồn. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, phải không? Tất cả niềm vui của chúng ta đều rất là nhất như. Chúng ta có những niềm vui giống nhau, có những cảm nhận giống nhau, mà không hề phải suy nghĩ, không hề phải phân biệt. Như vậy tất cả chúng ta đều có thể thành Phật. Đây là thông điệp của Đức Phật gửi lại cho chúng ta. Thì em chúc toàn thể đại chúng sau 3 tháng an cư sẽ tiếp tục duy trì cái niềm vui này, và càng cố gắng nỗ lực tu, dù là còn ở trong đạo tràng hay là về trụ xứ đi đâu, thì vẫn tu tập như những ngày còn ở trong đạo tràng, để không cô phụ thứ nhất là chính mình, thứ hai là cô phụ tứ ân. Thì hôm nay buổi giảng đến đây coi như là đã viên mãn, và em đã có những cái lời mong mỏi và chúc lành cho toàn thể đại chúng. Thì mong đại chúng sẽ được cái oai lực của Tam Bảo gia hộ. Thì hôm nay tới đây là chấm dứt. Trước khi mà chúng ta hồi hướng thì em cũng nói tới chuyện ngày mai một tí. Thì sau khi chúng ta nghỉ qua mùa an cư thì lớp học chúng ta vẫn tiếp tục học tiếp. Hôm trước thì em cũng chưa có một cái dự định dứt khoát. Hòa Thượng có dạy đó là muốn hướng dẫn cho ni chúng Thiền học Việt Nam. Thiền học Việt Nam tức là suốt cái dòng sử luận của các thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng soạn dịch và giảng dạy từ ngày đầu tiên là ngày Trần Thái Tông, tức là tác phẩm của ngài là Khóa Hư Lục. Thì Hòa Thượng có gợi ý là em sẽ hướng dẫn cho chư ni ở Linh Chiếu cũng như ở đây học Thiền học Việt Nam. Thì em có thưa với ngài một điều như thế này nè, từ cái ngày con đi dạy tới bây giờ thì thật ra thầy phải nói là thầy hơi ăn hiếp con một chút. Là thầy hay chỉ định em dạy môn luận, và thưa với đại chúng, dạy luận rất là khó dạy. Khó dạy không phải vì nó khó, mà vì em dở, không đủ sức dạy luận. Mà dạy luận em cứ phải dạy luận hoài, cho nên riết em cũng ngán lắm. Mà cái người nghe em thì em sợ người ta cũng ngán. Bởi vì quý vị mới học em sao, cho nên thấy em dạy không nhiều. Chứ thật sự em ở Linh Chiếu là em cứ đi hết bộ luận này qua bộ luận khác. Và hồi xưa mà lúc mà em dạy Trung Quán Luận ở Linh Chiếu là em dạy 1.5 năm mới xong cái bộ Trung Quán Luận. Mà nguyên cái lớp học em mà chị em mà đi qua được hết bộ Trung Quán Luận đó là em mới nói là chúng ta cùng lên Phật, lại Phật với Bồ Tát gia hộ mình mà đi hết cái bộ Trung Quán Luận này. Là chị nói là phải nhờ cái thần lực của Phật Bồ Tát gia hộ, chị ngán quá sức. Cái bộ Trung Quán Luận nó vừa khó vừa dài. Thế mà Trung Quán Luận xong, Hòa Thượng vẫn không cho em nghỉ dạy luận, tiếp tục dạy luận nữa. Cho nên em mới nghĩ là tại sao mà con mắc cái nghiệp, chắc có lẽ con hồi xưa con lẻo mép hay sao. Bây giờ thầy bắt con nói dữ vậy. Dạy luận nó lý luận mà thưa đại chúng rất là khó. Cho nên bây giờ bắt dạy Thiền học Việt Nam lại là luận nữa. Thầy nói chứ dạy luận cho tới nào con bỏ tật nói luôn. Em nói vậy là thầy chỉ còn mong con gặp đại chúng lắc đầu thôi. Tức là im re, chứ không nói gì nữa là thành công. Tức là dạy tới mức mà mình không còn dứt chỗ tâm hành, bật đường ngôn ngữ đó. Tâm tư đừng có lý luận nữa thì đó là chỗ thành công. Thì trên lý thì nói như vậy, nhưng mà trên cái sự việc là như thế này. Em cũng muốn thay đổi không khí, cho nên em có hỏi thăm ở trong đại chúng, thì nói rằng chị đã dạy luận đại chúng rất là nhiều. Như vậy thì trước khi dạy qua Bộ Thiền học Việt Nam á, đại chúng có muốn chị chuyển sang kinh hay không? Thì kinh đại chúng biết là lời Phật dạy nó rất là đơn giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Thì quý vị la lên là dạ tụi con muốn. Nhưng mà tiếc thay một điều là tất cả các kinh thì những cái kinh chủ yếu thì quý ni sư đã dạy hết rồi. Tức là phần kinh là quý ni sư cũng ăn hiếp em nữa, quý sư dạy kinh hết. Cho nên em là phải đi luận. Tại vì kinh thì của Phật, cho nên để quý vị lớn ta trùng tuyên lại. Cho nên quý ni sư dạy kinh hết, giờ kiếm hoài không biết dạy cái bản kinh gì. Thì còn một bản kinh mà quý ni sư lách ra là à, bốn bộ à, chưa được ai đụng tới. Bây giờ thiên hạ bắt dạy kinh mà cũng bị ăn hiếp. Cho nên thiên hạ yêu cầu em dạy A Hàm để thay đổi không khí. Bây giờ mà dạy như vậy thì phải dạy cho đủ A Hàm. Mà đại chúc biết cái hồi em học Hòa Thượng thì cái chương trình A Hàm là chương trình của đại học rất là cao. Có nghĩa là ngày đối chiếu một bên là Sanri, một bên là Bali, tức là một bên là Hán Tạng, một bên là Bali Tạng. Và đại chúng biết A Hàm nó tới 4 bộ lận. Bây giờ em ngẫm nghĩ mà mình nhai hết cái đó thì sợ chúng ta không còn đủ duyên học hết. Quý cô già quá rồi. Nhai hết 4 bộ A Hàm đó mà không biết tới chừng nào. Cho nên em mới nghĩ thôi được, chúng ta sẽ chuyển qua kinh. Bởi vì chúng biết cái tinh thần A Hàm dễ thương lắm. Mình nói những cái chuyện giống như em kể quý vị cái chuyện bao nhang với bao mắm á. Có những cái giáo lý của Đức Phật nằm trong cuộc sống rất là bình dị, rất là đời thường, mà nó gồm cái tinh túy, cái tinh ba của Đức Phật, nó gần gũi với mình. Cho nên em cũng thích A Hàm. Cuộc đời của Đức Phật nó gắn liền với cuộc đời của Chư Tăng và với cuộc đời của chúng ta. Cho nên em có suy nghĩ như thế này, là thay vì hồi xưa mình học với Hòa Thượng như vậy thì bây giờ mình chắt lọc lại những cái điều mình đã học với Ngài. Thì trong một bộ kinh vậy em sẽ tuyển ra, thí dụ trong trường A Hàm tuyển ra một. À, trường A Hàm là cái loại kinh dài, rồi trung A Hàm là loại kinh vừa, còn tạp A Hàm là cái loại kinh mà tùy hứng á. Tức là thí dụ đi đâu giữa đường gặp cái chuyện gì đó, cái bất chợt cái thấy cái đó ra cái về, cái kêu đệ tử lại kể cho nghe, cái làm trong bài pháp. Giống như chuyện bao nhang vậy đó, là thuộc tạp A Hàm. Tức là nó tạp nhưng mà nó rất hay. Chuyện tạp A Hàm rất là sinh động. Tức là thí dụ như là ngài đi mà ngài thấy cái gì giữa đường, chẳng hạn như là chuyện Ương Vật Ma La mà đi gặp cái người phụ nữ mà khó sanh, nó cái chạy về thưa Phật, cái là Phật dạy cái cách chạy tới chạy lui chút chút vậy đó. Những cái chuyện nó gần gũi đời thường, nó không có chuyên cái đề nào hết mà đều trở thành bài pháp, thì đó là tạp A Hàm. Và tăng nhất A Hàm tức là sau khi các buổi kinh này dạy xong rồi, cái Phật muốn thêm vô một chi tiết. Tăng nhất là sao? Thêm vô, tăng thêm một chút nữa. Đó là tăng nhất A Hàm. Thì đây là bốn bộ kinh lớn của Đức Phật. Còn tiểu bộ kinh thì nó thuộc về bên pháp cú. Quý vị có học pháp cú phải không ạ? Thì pháp cú là đó là nó rút lại từ tiểu bộ kinh. Như vậy là pháp cú quý vị đã có được học. Còn bốn bộ kia chúng ta được học chưa nè? Chưa học thì bây giờ em sẽ chắc học lại. A Hàm em rút ra một hai bản kinh chánh mà ngày xưa đã được học với Hòa Thượng. Cộng với lại trung A Hàm cũng rút ra một hai bản kinh nào hay. Tạp A Hàm, tăng nhất A Hàm. Và bốn cái bản này em gom lại một cuốn thôi. Một cuốn. Và em sẽ cho mấy huynh đệ đi photo những cái kinh đó vô trong một cuốn. Thì dày ngắn em không biết, tại vì em chưa có chọn, nhưng mà em dự định như vậy đó. Vô trong một cuốn một, thì trong năm cuốn là gồm bốn bộ A Hàm. Thì em cũng không có đủ sức hết để mà lo hết, cho nên ở bên kia thì quý ni sư bên đó lo cho quý vị. Tức là sau khi em tuyển tác phẩm thì cho đi photo, thì quý vị sẽ đi photo học. Và nãy em có thưa với ni sư ở đây, thì nếu quý vị ở đây cũng muốn photo cái bản đó không ép, Thì vì quý cô nào không đủ điều kiện thì cứ ngồi nghe, còn quý vị nào muốn thì liên hệ với Linh Chiếu. Giờ nào người ta đi photo đó thì ở đây mình cứ đăng ký bao nhiêu bản đó. Thì bây giờ cái số tiền nó phải lệ thuộc vào số trang, mà số trang thì chưa có. Nếu quý vị mà muốn đăng ký thì cứ đăng ký rồi sao người ta cho mình biết số tiền sao, thì mình cũng sẽ làm vừa phải, tức là nó thì cũng phải làm cho đủ học, mà cũng tính toán sao cho nó không có quá đắt để cho đại chúng có thể học được. Cho nên nãy có thưa với ni sư là phần kinh thì tự túc ở bên Linh Chiếu sẽ có các cô đi vô Sài Gòn họ photo. Thì bây giờ ở bên Bửu Sơn, nếu mà quý vị nào muốn có kinh thì cứ lập một cái danh sách đăng ký, xong rồi ở đây có một vị qua liên hệ với bên Linh Chiếu, liên hệ với cô Phước Lạc, cô đó em sẽ nhờ cái cô đó chịu trách nhiệm lo cái phần kinh A Hàm, là một tháng sau chúng ta sẽ học đó. Thì ở đây quý vị nào đó trực tiếp với ni sư ở đây, rồi quý cô trong xóm cũng vậy, nếu mà muốn đó thì liên hệ với ở đây thưa với ni sư, rồi nhập cái danh sách đó mới đem qua. Thì quý vị nào đó mà chịu trách nhiệm liên hệ thì liên hệ sớm một chút, để có khoảng chừng tuần lễ đổ lại thôi thì em đã sẽ đi Sài Gòn. Em đã đi Sài Gòn họ photo thì làm luôn cho mình để mình đỡ mất công đi. Thì ở Linh Chiếu làm sao thì bên đây mình làm theo như vậy. Thì đó là cái cách để chúng ta chuẩn bị cho cái môn học A Hàm sắp tới. Như vậy thì thưa với đại chúng biết, tức là chúng ta chuyển qua kinh để thay đổi không khí. Mà thật sự ra có thể nói trong giáo lý của Phật á, thì A Hàm là một bộ phận kinh rất là quan trọng và rất là gần gũi với Đức Phật mà chúng ta không thể bỏ qua. Tại vì hồi xưa Hòa Thượng dạy tụi em A Hàm không, nó đại chúng biết dạy rất kỹ. Bây giờ em không có đủ thì giờ để đối chiếu, và hơn nữa chúng ta cũng không có đủ điều kiện để đối chiếu đâu. Đối chiếu là đại chúng phải có hai bộ một lượt. Một là bên Bali, tức là bên trường bộ kinh á, trung bộ kinh. Tức là khi mà ở đây người ta nói trường A Hàm, tức là bên Hán Tạng, thì bên đây Bali người ta gọi là trường bộ kinh. Một bên là dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt, một bên là dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán, và từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Hồi xưa Hòa Thượng giải đối chiếu mình, tức là vừa đọc bên bản Hán vừa đọc bên bản Bali, để cho ta có đủ niềm tin về cái tác phẩm đó là chính xác, có thật trong đời Đức Phật. Bây giờ thì em đã học được rồi và em đã tin rằng bản đó có thật, thì bây giờ em chắc ra em dạy lại trong lớp học thì em chỉ dạy bên Hán Tạng thôi, tức là bên A Hàm thôi, không có bên bộ kinh. Tại vì đại chúng biết lý do là bộ kinh cứ lặp đi lặp lại hoài à. Ví dụ như một cái câu đó cứ lặp đi lặp lại hoài sẽ làm cho chúng ta dễ chán, trong khi Hán Tạng người ta chiết bớt. Thí dụ cái chuyện đó đúng câu đó thì người ta lặp một lần rồi cái người ta chiết bớt, người ta dịch tiếp. Lý do lặp đi lặp lại, đại chúng biết tại sao không nè? Là vì hồi xưa đó không có văn bản, mà quý thầy khẩu truyền, mà khẩu truyền thì phải nói tới nói lui. Rồi khi lập thành văn bản thì quý ngài thường tọa bộ quá trung thành đi, cho nên ở đây nói ba lần thì ghi vô đây ba lần. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy, nói một lần là đủ rồi. Tại vì lên văn bản là để lại rồi, trong khi khẩu truyền là không có để lại, do đó nói tới chừng nào thuộc mà thôi. Vì vậy thí dụ nói Phật nói khi sân là biết sân sanh khởi, sân đang cái hoạt dụng, rồi sân đoạn tận. Thế nên các tỳ kheo cần phải biết đây là sân, đây là sân tập khởi, đây là sân diệt, sân đoạn tận. Thế nên các thầy tỳ kheo phải biết đây là sân, làm hoài mà ở đây cũng dịch hoài thì vậy là chết mình. Mình học như vậy là mình cũng sẽ sân. Cho nên bên Hán Tạng người ta chiết bớt, còn Bali là để nguyên. Vì vậy trường bộ kinh dài lắm. Đó là lý do chúng ta biết rõ ràng vậy đó. Này đại khái hôm nào tới A Hàm thì em sẽ nói lại cho quý vị nắm vững hơn. Bây giờ chúng ta sẽ học Hán Tạng, một số tác phẩm tiêu biểu của trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm. Thành thử ra mình vẫn có thể tuyên bố oai phong với mọi người, em học đủ bốn bộ A Hàm, mặc dù mỗi thứ học con kinh. Nhưng mà chúng ta có nếm qua được, có biết qua được cái pháp vị đó thì nó cũng là xứng đáng rồi. Cái bộ kinh này nếu không học thì thật là không có thể đủ gọi là đứa con của Phật. Chúng ta là Phật tử, con nhà Phật thì nên biết về hệ A Hàm. Ở đó Hòa Thượng rất quý hệ này, cho nên dạy tăng đi A Hàm không mà 1-2 năm gì đó, tức là nó nhiều quá. Và vì dạy đối chiếu nên em học A Hàm kỹ lắm. Mà hồi xưa đại chúng biết học A Hàm ngán lắm, vì cứ lặp đi lặp lại. Mà bây giờ thì coi như là chúng ta đã đỡ rồi, em đã soạn để chiết bớt. Như vậy đại chúng có nắm được hết chưa ạ? Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Mm-hmm.